Hai năm anh nhấp nhô, em có chờ anh không? Hai năm anh phải sống trong nỗi nhớ thương em từng đêm. Chỉ mong em bình yên sống vui bên cuộc đời. Để chờ anh sẽ trở về sớm thôi. Thời gian trôi dần trôi thế nhưng em đi rồi. Nguyện nay em hạnh phúc ngắm em có tình mới. Chẳng còn thương nhớ người lính yêu em. Để mà em hứa sẽ chẳng rời xa. Bên ai em hạnh phúc ngắm em có tình mới.